Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, để ngươi biết rõ cái gì gọi là ăn cướp, một đường phi nước đại, mệt mỏi gọi là một cái thở hồng hộc a, toàn thân trên dưới đại hãn cuồng mạo, Lưu Phàm Phàm cuối cùng là tới đất Đồ Lên Tiêu Ký lấy tử vong xâm lâm địa phương. Thế nhưng là, nhìn qua, giống như không đúng lắm a. Cái này mẹ nó là tử vong xâm lâm. Dạ a, Lưu Phàm Phàm đứng tại một cái cũng không tính rộng lớn trên đường nhỏ. Hướng chu vi nhìn sang, chung quanh, chỉ có lẻ loi tinh tinh mấy gốc cây mộc, cùng hai bên đường cỏ dại, bất luận là theo tạo hình bên trên, vẫn là theo quy mô nhìn lại, cũng không giống như là một cái rừng rậm nên có bộ dáng a. Lưu Phàm Phàm vừa cẩn thận xem mấy lần địa đồ, rốt cục xác định được, tự mình giống như là bị mỹ nữ sư phụ cho hố. Tê liệt, cái này địa đồ cũng không phải là quá kỹ càng, chỉ là ghi chép đến tử vong xâm lâm phụ cận vị trí. Liền rốt cuộc không có ghi chép, bất quá cái này cũng khó trách, cũng có thể lý giải. Dù sao muốn đến Long Hoa Tông nội môn lời nói, thông qua tử vong xâm lâm chính là một cái cửa ải đại nạn. Cũng là đối thông qua khảo hạch người cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm ni nếu là liền tử vong. Xâm lâm bên trong hình dạng cũng ghi chép xuống tới lời nói. Cái kia còn khảo nghiệm cái giám A, không phải tương đương với là bật hack A, ai, lão tử mỹ nữ này sư phụ cũng quá công chính đi. Đã cũng đem địa đồ cho lão tử, vậy không bằng dứt khoát liền giúp lão tử làm tệ, đem địa đồ vẽ đến kỹ càng một chút nha. Loại này có thể giúp lão tử gian lận cơ hội rất khó mới có một lần. Làm sao lại không hảo hảo chân quý đâu. Xem ra, còn lại đường, phải dựa vào chính lão tử đến tìm tòi, Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như thu hồi địa đồ. Đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới, người đi đường, cũng không có bình thường thành trì bên trong nhiều như vậy. Nhưng cũng không ít, chỉ bất quá, khác biệt là... Những người đi đường này phần lớn đều là thần thái khác hẳn. Mặc lấy đủ loại kỳ trang dị phục, có trực tiếp là người khoác khôi giáp, một bộ đề phòng xâm nghiêm bộ dáng. Đồng thời, toàn bộ trên đường, nhìn qua chỉ có Lưu Phàm Phàm một người là đơn độc xuất hành. Những người đi đường này, đều là kết bạn mà đi. Ba cái một đám, năm cái một đám mani đồng thời ánh mắt, không ngừng hướng phía người chung quanh đánh giá. Một bộ 10 điểm cảnh giác bộ dáng, nơi này tại sao có thể có tiểu hài tử? Chẳng lẽ là tử vong xâm lâm thanh danh càng lúc càng lớn? Cũng dẫn tới tiểu hài tử đến đây tầm bảo. Tiểu hài tới này, chơi a, sẽ đem mình đùa chơi chết. Lưu Phàm Phàm tồn tại. Phảng phất như là một cái dị loại đồng dạng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mặc một chút đồ phòng ngự. Tỉ như là khôi giáp cái gì? Các loại vũ khí cũng là nắm thật chặt trong tay, hay là vác tại trên lưng, chỉ có Lưu Phàm Phàm là một thân áo vải đứng tại kia. Đừng nói người mặc áo giáp, liền liền vũ khí cũng không có, dạng này cách ăn mặc, dẫn tới không ít người ánh mắt cũng nhìn qua, muốn chết a tiểu hài này, liền đồ phòng ngự cũng không có mặc, vì tiện tới một người một đao là có thể đem hắn đâm đi, liền không sợ bị đoạt a. Ai, các ngươi nói, tiểu hài này trên thân sẽ có hay không có cái gì đáng tiền đồ vật? Có người kiểu nói này, lập tức, không ít người con mắt cũng hiện ra, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, càng là mang theo từng đạo tinh quang, trên dưới các loại đánh giá Lưu Phàm Phàm Mani trong ánh mắt. Toát ra đến, đều là 10 điểm tham lam thần sắc, đồng thời... Có cái tráng hán trực tiếp là híp mắt hướng Lưu Phàm Phàm đi qua. Bước chân rất hướng, toàn bộ thân thể hoàn toàn ngăn tại Lưu Phàm Phàm trước người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, tiểu thí hài, đi đâu chơi không vui, chạy tới đây chơi, muốn mạng sống lời nói. Đem ngươi trên thân tinh thạch cũng giao ra. Lập tức, bốn phía thấy lập tức liền đến hào hứng. Ha ha. Quả nhiên có người để mắt tới tiểu hài này, người này ta biết. Dẫn hồn tam trọng, làm qua không ít làm điều phi pháp hoạt động, hơn nữa còn là tiết lang dòng binh đoàn người. Vừa nghe thấy là dòng binh đoàn người, người chung quanh cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra e ngại ánh mắt. Dòng binh đoàn tại vùng này, chính là thế lực biểu tượng, tiểu hài này thảm, đoạt là chắc là phải bị đoạt, có thể hay không sống sót cũng không nhất định a. Tất cả mọi người đang xem kịch. Không có người xem trọng Lưu Phàm Phàmani, không có người thông cảm Lưu Phàm Phàmani càng. Không có người đứng ra muốn giúp Lưu Phàm Phàmani ở chỗ này. Rất nhiều người đều là nhất quần kẻ liều mạng. Hôm nay cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngày mai có lẽ liền sẽ cùng ngươi đánh giáp lá cả. Ở chỗ này, lợi ích mới là vương đạo, thờ phụng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn chân lý. Bất quá, ngay lập tức, người chung quanh là dạng gì thần sắc, nói là cái dạng gì lời nói. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có để ở trong lòng. Trước mặt cái này chàng hán nói chuyện, Lưu Phàm Phàm nghe thấy thời điểm, kém chút tưởng rằng tự mình nghe lầm. Ni hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đối đầu cái này chàng hán ánh mắt, thiêu thiêu mi mau, thật có ý tứ a. Huynh đệ, ngươi xác định là muốn đánh cướp ta. Cỏ, xuyên qua đến bây giờ, bị lão tử ăn cướp hơn người, liền lão tử cũng đếm không hết, làm sao, đi vào như thế một cái không quá quen thuộc địa phương. Liền mẹ nó có người muốn ăn cướp lão tử là mới tới dễ khi dễ a móa. Ai vậy người này, thiên nhãn, mở, nhân vật, bành hán, võ tu, dẫn hồn tam trọng, thân phận, kết lang dòng binh đoàn thành viên. Yêu thích, lấy ức hiếp nhỏ yếu làm vui, thường xuyên làm giết người cướp của hoạt động, trạng thái, đang đánh kiếp Lưu Phàm Phàm, ăn cướp xong xuôi về sau, lại đem Lưu Phàm Phàm giết chết, trông thấy bành hán cơ bản thông tin về sau, Lưu Phàm Phàm một cái liền khó chịu, lấy ức hiếp nhỏ yếu làm vui, mẹ nó, lão tử chỗ nào nhìn qua nhỏ yếu, cũng bởi vì lão tử tuổi còn nhỏ. Cho nên liền nhìn qua rất yếu a, mẹ nó, ngươi cái dẫn hồn tam trọng cặn bã, ở trong mắt lão tử mới là lạt kê có được hay không? Đừng nói nhiều, ngươi cái này thằng nhóc rách dưới, không cho ngươi gặp điểm huyết, ngươi là không biết rõ cái gì gọi là sợ là đi. Bành hán trên mặt dữ tợn hung hăng run lẩy bẩy, lộ ra mấy phần dữ tợn thần sắc, thủ trưởng lắc một cái. Một thanh đại khảm đao trong nháy mắt giữ tại trong tay. Chỉ vào Lưu Phàm Phàm, mau đưa trên người ngươi đáng tiền đồ vật cũng giao ra. Vừa nói chuyện đợi, bành hán trong ánh mắt cũng lóe ra một đạo ngoan lệ quang mang. Đại khảm đao từ trên xuống dưới, trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm trên cánh tay hung hăng chém đi xuống. Đối mặt Lưu Phàm Phàm như thế một cái 5 tuổi tiểu hài. Hắn không có một chút do dự, thủ đoạn 10 điểm tàn nhẫn, bốn phía người, nhưng đều là cảm thấy đương nhiên đồng dạng, không biết điều a tiểu hài tử này, chết đoán chừng nửa người đều muốn bị chặt. Bành hán đây là dự định trước tiên đem hắn giết, lại đoạt đồ vật đi, khẳng định là, đây là bành hán nhất quán cách là mần y, nhưng mà, đại khảm đao mới bất quá là vừa vặn dơ lên. Bỗng nhiên, một đạo tiếng hừ vang lên, nương theo lấy, là một đạo cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm, liền ngươi điểm ấy mèo ba chân trình độ, cũng không cảm thấy ngại ăn cướp. Lão tử liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là chân chính ăn cướp. Một giây sau, một cỗ cự lực, ầm vang tuôn ra, bành hán trong tay đại khảm đao, trong nháy mắt tuột tay, hàn quang, lấp lóe, mọi người trong tầm mắt. Chỉ nhìn thấy một đạo máu bắn tung tóe, sau đó, chính là nghe thấy tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết. A a, tay ta, tay a, ngoặc kép, hết chương.